Nghe được chính miệng hắn chứng thật, lòng Tiếu Tử Hàm trong nháy mắt như bị dao đâm, đau đến mức khó đè nén. Cô cúi đầu, nước mắt lặng yên không tiếng động chảy xuống. Trung soái không hài lòng khi bị coi thường như vậy, bá đạo nâng cằm của cô, lạnh lạnh hỏi: "Phải không?" Tiếu Tử Hàm ngây ngô nhìn nét mặt thản nhiên của trung soái, khẽ cười. Là cô khi dễ hay là thế đạo này thực rối loạn? Chồng trước có thể ở buổi lễ tân hôn phát biểu tuyên ngôn yêu với tiểu tam, chồng hiện tại ở cùng tình nhân cũ, sao lại có thể mạnh mẽ chất vấn cô? Cô tuy mềm yếu nhưng không có thể mềm yếu đến hèn mọn mặc cho người ta khi dễ. Tiếu Tử Hàm dùng sức tránh thoát sự kiềm chế của hắn, bèn nhọn đùa cợt: "Đúng đấy, tôi đã thấy được. Thế nào, anh muốn nói tôi bị hoa mắt à?" Nhìn cô mắt đỏ cả lên, trung soái vừa tức giận vừa đau lòng. Tức cô hỏi cũng không hỏi, liền phán định hắn có tội, là yêu thương cô vì khóc đến ruột gan đứt từng khúc ruột. Hắn kinh ngạc nhìn thẳng tầm mắt tràn đầy tức giận cùng oán hận của cô, hồi lâu thở phào một hơi, rất hung ác đem cô vào vòng trong ngực, mệt mỏi hỏi: "Tiểu Hàm à, em không tin anh như vậy sao?" "Trung soái, có phải anh vẫn chưa quên được cô ấy không?" Trung soái thở dài ôm sát cô, giọng nói bất đắc dĩ, cô đơn: "Tiểu Hàm à, anh thực sự không biết, rốt cuộc là em không tự tin với bản thân, hay là đối với anh một chút lòng tin không có nữa?" Tử Hàm khẽ cười lắc đầu, khàn khàn nói với nỗi khổ sở của cô: "Trung soái à, em không biết, em cảm thấy mệt lắm." Cô càng chán ghét sự nhạy cảm của mình hơn ai hết. Nhưng Trung Giao tựa như một cây gai đã lặng lẽ sinh trưởng ở tim cô, thỉnh thoảng đâm cô, nhắc nhở trong lòng của chồng cô đã có đối tượng, chê cười đoạn hôn nhân không thích hợp này của cô. Trung soái thấy cô bắt đầu cắn môi, tức giận dùng tay bóp nhẹ cằm cô, nhỏ giọng ra lệnh: "Không cho phép cắn." Tiếu Tử Hàm quật cường quay mặt, bị hắn càng cường ngạnh kéo lại, để cho cô nhìn thấy ánh mắt tức giận của hắn. Nghe hắn nghiến răng nhả ra từng chữ từng câu: "Anh nói cho em một lần nữa, cô ấy là quá khứ của anh, em mới là hiện tại cùng tương lai của anh." "Trung soái à, cần gì lừa mình dối người chứ?" Tiếu Tử Hàm cười lạnh, không tránh được sự kiềm chế của hắn, chỉ có thể xoay chuyển tầm mắt. Đáy mắt cô chứa đầy tuyệt vọng mờ mịt gắt gao, siết lấy trái tim trung soái. Hắn thực ra tình nguyện cô la to nói lớn, chứ không muốn thấy cô trầm tĩnh cười như vậy. Cười đến mức hắn không ngừng nắm lấy, nhưng chỉ cảm thấy trống không, giống như tay cầm cát chảy, càng nắm chặt càng trượt nhanh hơn. Trung soái vẫn luôn hiểu chuyện hắn và Trung Giao là cắm trong tim tầng ngăn cách. Những ngày ngọt ngào cùng hắn và cả những cam kết vẫn không thể làm tan hết sự lo lắng của cô. Cô vẫn là một con nhạn cô đơn mang đầy vết thương, chỉ chút gió thổi cỏ lay trở thành chim sợ ná. "Anh nên làm sao với em đây?" Trung soái tựa lên đầu cô, đau lòng nỉ non: "Đứa ngốc này." "Phải rồi, đúng là tôi rất ngu." Hắn không phản bác cô, chỉ là dùng cằm nhẹ cọ lên tóc cô, vô lực nói: "Tiểu Hà mà, em có thể nói cho anh biết như thế nào mới có thể cởi ra tâm kết của em không? Em nói mình đang mệt mỏi, nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế, anh cũng rất mệt mỏi." Thấy cô định nói, hắn mím môi, ánh mắt ảm đạm nhìn cô, khẽ hôn lên môi của cô. "Em nghe anh nói trước đã, có được không? Giữa vợ chồng quan trọng nhất là khai thông cùng tin tưởng. Hình như em không làm được. Em không thèm hỏi lời quyết định anh có tội. Như vậy anh rất khó chịu đấy." "Trung soái à, anh đừng xoay ngược lại đổ hết lỗi lên tôi nữa. Nếu là tôi 3-4 tuần lễ không liên lạc với anh, trở lại cũng không nói cho anh biết, lại đi gặp tình nhân cũ, anh sẽ nghĩ thế nào?" Trung soái không để ý tới lời châm chọc của cô, đưa tay vuốt hàng mày đang nhíu lại của cô, nói tiếp: "Hôm qua anh vừa kết thúc nhiệm vụ, sáng nay mới về đến căn cứ, giao phó xong trong đoàn liền chạy về. Vốn là muốn tự mình cho em kinh hỉ, bây giờ nhìn lại, kinh là có, hỉ thì không thấy đâu cả." "Đụng phải Trung Giao, thuần túy chỉ là trùng hợp thôi. Anh vừa qua khỏi cửa hải quan, liền bị một vị lão phu nhân kéo lại. Bà nói là mình không tìm được cửa lên máy bay. Anh thấy sắp tới giờ bay mà tầng lầu không phân rõ, chủ động giúp bà làm thủ tục lên máy bay, đưa bà qua cửa kiểm tra. Kết quả là đúng lúc đụng phải cô ấy." Thôi đi, sân bay nhiều người như thế, lão thái thái làm gì? Tiếu Tử Hàm không tin hỏi, lại liếc quân trang trên người hắn có chút hiểu được, nhất thời có chút dao động nhưng không cam lòng. Nhưng mà cũng thật trùng hợp đấy. Lại nói em thấy được hai người đi ăn cơm. Đâu có ăn cơm, chỉ uống cà phê thôi. Nghe giọng nói của cô mềm xuống, Trung soái cố ý xuyên tạc lời của cô. Tiếu Tử Hàm trừng mắt nhìn hắn ngượng ngùng. Cà phê cũng giống thế thôi, dù sao anh nhớ thương cô ấy. Uống gió bắc cũng thấy ngọt mà. Nghe thấy sự ngang bướng trong lời nói của cô, Trung soái khẽ nhếch khóe miệng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Lời nói cũng đặc biệt nghiêm túc. Ai nói cho em biết là anh nhớ thương cô ấy chứ? Là em cảm thấy bọn anh có cái gì? Em đâu có nói như vậy. Vậy em khóc thành ra như thế, hung dữ với anh nữa. Em... Tiếu Tử Hàm mở miệng rộng ngây ngẩn người. Kỳ quái, mới vừa rồi cảm giác mình đang nắm phần thắng, sao bây giờ biến thành đuối lý? Em cái gì chứ? Anh chỉ đi uống cà phê với cô ấy, em liền vừa khóc vừa hét. Còn bạn trai cũ của em ôm về nhà thì sao chứ? Anh đâu có chất vấn gì. Còn em nữa, nói cho cùng là không tin tưởng anh. Tiếu Tử Hàm bị nói một hồi, ngay sau đấy phản ứng kịp. Hắn nói là lần đó cô té bị thương ở đầu gối, vừa định phản bác lại nghĩ tới. Làm sao anh biết anh ấy là bạn trai của em? Đấy, em xem em đi. Anh đem chuyện của anh với Trung Giao đầu đuôi, gốc ngọn, nói cho em biết hết. Thế mà em đến bây giờ còn gạt anh. Tiếu Tử Hàm lần này hoàn toàn bị hắn hỏi đến chột dạ. Chuyện như vậy nói cho cùng thực sự chính là cô đuối lý. Nhưng mà đợi chút, bọn họ không phải đang thảo luận hắn và Trung Giao sao? Sao biến thành cô có lỗi với hắn? Cô quát tay nghiêm túc nói, hai chuyện này là khác nhau. Trung soái xoay mạnh cô, bất mãn oán trách. Bà xã ơi, đây là cùng một chuyện, chính là tin tưởng. Nói tóm lại, anh tin em đâu có tin anh. Không giống nhau mà. Hay, sao không giống nhau? Em... Hắn véo nhẹ gương mặt cô, tức giận nói, sao, không nói ra được chứ gì? Trung soái nhìn cô nói không ra lời, cười hả hê, nhưng không muốn dây dưa tiếp. Thực ra hắn hiểu chuyện này, nhìn như là thiếu hụt tin tưởng, nhưng thực chất cũng là hắn không cho cô đầy đủ cảm giác an toàn. Cô vốn là người thiếu hụt cảm giác an toàn cực độ. Bọn họ vừa cưới chui, hơn nữa quá khứ của hắn dày cộm nặng nề. Không trách cô sẽ như dẫm phải băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Chỉ là cảm giác an toàn như vậy, không thể dựa vào vài câu nói ngọt ngào, liền nhẹ nhõm túc thành. Còn cần hắn làm được nhiều hơn, làm tốt hơn. Nếu không chỉ cần một chút tan rã sẽ khiến cô chần chờ. Bà xã, hôm nay anh có lỗi. Cô ấy nói uống cà phê, anh có thể không đi. Nhưng anh nghĩ nếu đã buông xuống rồi, cần gì phải làm chuyện tuyệt tình. Nên anh theo cô ấy nói cho rõ ràng. Chuyện cũ đã qua, hiện tại anh chỉ muốn vui vẻ sống cùng em thôi. Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu, nhìn nét mặt chân thành của anh. Thản nhiên đáy lòng đau xót, hốc mắt đỏ hồng. Sao ngốc à, sao lại khóc nữa? Lòng hắn đau, dùng tay lau khóe mắt rơi lệ. Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu chần chừ hỏi. Trung soái, anh thực sự đã quên cô ấy sao? Trung soái nhíu mày, mí môi chợt cười. Nhớ tới buổi chiều, Trung gia đã hỏi hắn câu này. Anh ba, anh thực có thể quên 10 năm của chúng ta à? Một khắc kia, hắn đã tự hỏi mình, thực sự quên rồi sao? Hơn nữa cố gắng nhớ lại vui vẻ và khổ sở trôi qua trong 10 năm này. Nhưng hắn phát hiện, trí nhớ giống như bị pha loãng, vừa nhạt vừa mơ hồ. Ngược lại hình ảnh về Tiếu Tử Hàm không ngừng thoáng hiện. Cô cười, cô ngang ngược, cô làm nũng, cô rưng rưng uất ức. Sau đấy hắn chỉ nói một câu, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói cho cô ấy biết. Trung Giao à, nghe nói trí nhớ của con người có hạn, đầu óc của anh hiện nay chỉ nhớ cô ấy thôi. Cô gái đối diện nghẹn ngào muốn rơi lệ, kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt là không thể tin. Trung Giao biết mình tàn nhẫn, nhưng hắn không phải người không quả quyết, cũng hiểu nên quyết tuyệt thì tuyệt, không thể mềm lòng. Ở sân bay, khi Trung Giao rưng rưng ngăn lại hắn nói rằng, anh ba, anh hận em như vậy à? Ngay cả ly trà cũng không muốn uống với em. Vốn hắn đã quyết định, mặc kệ cô ta từ loại tình cảm nào, hắn không để cho cô ta tồn tại hy vọng. Tiếu Tử Hàm nói đúng, có lúc hy vọng đã thương người hơn cả tuyệt vọng. Đứa ngốc này, nếu như không thể quên được cô ấy, cũng sẽ không gấp gáp chạy về để gặp em. Tiểu Hàm à, anh có trái tim, cũng không đần, biết người nào quan trọng nhất với mình. Ai cũng muốn mình gần nhau cả đời mà. Hắn cầm lấy tay cô để ngay ngực, dùng lời nói chất phác loại bỏ nghi ngờ của cô. Tiểu Tử Hàm thấp thỏm ngước mặt nhìn ánh mắt thâm tình, cảm nhận nơi lòng bàn tay truyền tới tiết tấu. Trái tim đập dồn dập, từng nhịp gõ vào tay cô, đánh vào trái tim cô, truyền lại tình nghĩa hắn chân thành tha thiết. Trong nháy mắt này, Tiểu Tử Hàm bỗng dưng hiểu bà ngoại thường nói thầm câu Phật ngữ, buông xuống sẽ có. Hạnh phúc đang nắm trong tay, chỉ là cô đang quan tâm quá nhiều nên vẫn chưa phát hiện. Thực xin lỗi. Cô chân thành xin lỗi, cũng thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không dối dám chuyện của họ nữa, cũng sẽ không dễ dàng hoài nghi của buông tha. Trường soái cọ nhẹ mũi của cô, bất mãn hỏi. Một câu xin lỗi coi như xong đây à? Vậy muốn thế nào nữa? Như thế nào? Anh nhớ vừa lúc kết hôn, ai đó cùng anh bảo đảm qua sẽ tin tưởng anh, cái gì cũng nói cho anh biết. Kết quả thì sao đây? Ai đó chột dạ cúi đầu thì thào nhỏ nhẹ. Cái đó người ta thấy, cho nên... Cho nên cái gì nào? Cho là anh cùng cô ấy nối lại tình cũ đấy à? Nhìn mái đầu nhỏ, Trung soái tức giận vò rối tóc của cô. Ngu ngốc, thấy sao không gọi anh? Không có hỏi rõ ràng định anh tội chết. Cũng may chồng em thông minh đấy, nhanh chóng lĩnh ngộ. Nếu không oan uổng chết cũng không ai thương. Được, xin lỗi, lần sau em không như thế nữa, em bảo đảm đấy. Tiểu Tử Hàm cảm thấy bữa nay là mình tự chuốc buồn phiền, vội dao động cánh tay của hắn xin tha. Trung soái thấy cô làm nũng khoe mẽ, trong lòng thỏa mãn nhưng vẫn giả bộ tức giận. Miệng nói đảm bảo nhưng mà không tin được. Anh phải xem theo quy của bộ đội, viết giấy cam đoan, số chữ không dưới 1 vạn, viết xong sao thành 100 bản đưa cho anh. Cái gì? 1 vạn chữ lại còn 100 bản á? Tiểu Tử Hàm mím miệng kêu thảm, sau đấy ôm lấy cổ hắn, dùng cái trán cọ lồng ngực hắn làm nũng. Ông xã, có thể bớt một chút không? 1 bản thôi. Trùng soái bị cô cọ đến nhột tâm, cũng nhột. Một tay nâng mặt cô đe dọa. Này, dám cò kè mà cả, vậy thêm 100 bản nữa đấy. Ông xã, như thế tay gãy mất đấy. Cho đáng đời của em. Gần đây công việc của em bận lắm, không có thời gian viết đâu. Ô hay, chuyện đấy liên quan gì tới anh? Thì như thế, lãng phí giấy lắm. Trùng soái kìm nén bực bội, thiếu chút nữa bật cười. Cô ngay cả loại lý do dở toẹt này cũng nghĩ ra được. Hắn tức giận liếc mắt xem thường, dùng sức vỗ cái mông của cô, cắn răng nghiến lợi. 1 vạn chữ không thể thiếu, ngày mai giao cho anh. Thấy cô muốn mặc cả, Trung soái nghiêng người trừng mắt nhìn cô uy hiếp. Nói thêm một câu nữa sẽ là 100 bản đấy. Thôi được rồi, em đi viết ngay. Trung soái ấn chặt cô một đứng lên. Thôi, ngày mai viết. Rồi sau đấy, vuốt đôi môi cô sưng lên, vừa đau lòng vừa tức giận. Em đúng là, sao lại tự cắn môi mình, có đau không? Cô gật đầu cam chịu, trong lòng không khỏi than. Lúc nhìn thấy anh và cô ấy mà đau lòng. Trong nhà có thuốc không, anh thoa cho em? Không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa là tốt mà. Trung soái ôm cô ngồi trên đầu gối, để cho cô cùng nhìn thẳng mình. Sau đấy anh nhìn thẳng ánh mắt cô, chân thành tha thiết thì thầm. Tiểu Hàm này, em phải có lòng tin với anh, phải có lòng tin với chính mình nữa. Đừng bị quá khứ ảnh hưởng nữa, có được không? Vâng. Vậy em có muốn biết anh với Trung Giao gặp mặt nói cái gì không? Tiểu Tử Hàm hơi giật mình, sau đấy mỉm cười. Không muốn đâu, em tin tưởng anh mà. Bọn nó nói chuyện gì đã không còn quan trọng, chỉ cần cô biết hắn và cô ta không còn dối rắm đoạn quá khứ kia là tốt rồi. Thực sự là không muốn biết đấy chứ? Hắn hỏi đùa giỡn, trong lòng vui vẻ. Cô rốt cuộc lựa chọn tin tưởng. Tiểu Tử Hàm bĩu môi, đưa cho hắn cái xem thường, lẩm bẩm chuyển đổi đề tài. Ông xã ơi, em đói chết rồi đây này. Ừ, anh cũng đói đây này. Tiểu Tử Hàm dĩ nhiên hiểu lời này của hắn có ám hiệu, nhưng cô thực sự đói bụng, vội khẽ quay mặt, lấy tay ôm đầu của hắn nhẹ giọng làm nũng. Ông xã, cơm tối em chưa có ăn, thực sự đói lắm. Bụng phối hợp truyền ra tiếng xì xào, biểu thị công khai dạ dày đói, bụng phát ra đau thương kháng nghị. Trung soái xa đầu cô, bất đắc dĩ cười khẽ. Vậy đi rửa mặt nào, anh dẫn em đi ra ngoài ăn cái gì nhá. Không cần đâu, em có mua thức ăn rồi, tùy tiện làm vài món thôi. Ừ, thế cũng tốt, như vậy nhanh hơn. Lời nói này rõ ràng nghiêm trang, nhưng cô cảm thấy có lời ẩn chứa thâm ý. Tiểu Tử Hàm ỉm xìu đứng lên, trong lòng âm thầm khinh bỉ, đúng là đồ sắc lang. Thừa dịp Trung Soái tắm, Tiếu Tử Hàm ở phòng bếp nấu canh trứng cà chua, một bàn thịt xào giấm, đường măng tây, thêm món ăn nhẹ. Cô không biết Trung Soái có ăn cơm tối chưa, nhưng vẫn cố ý làm nhiều một chút. Tắm xong ra ngoài, Trung Soái cuộn lên tay áo giúp một tay bày bát đũa. Đây là lần đầu tiên anh ở nhà mới ăn cơm. Tiếu Tử Hàm mua bát đũa tất cả đều là đồ tình nhân, có đôi có cặp rất ngọt ngào. Chỉ nhìn vào đĩa thức ăn cũng để cho anh rất động lòng. Không nhịn được bốc miếng thịt bỏ trong miệng, vừa thơm vừa ngọt, thực sự ăn rất ngon. Một bữa cơm, người vốn là nói đói chết thì chỉ mới với một chén nhỏ. Ngược lại, người nào đó hì hục đem thức ăn ăn sàn soạt. Anh nhìn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tử Hàm không nén nổi tò mò. Anh chưa ăn cơm à? Anh ăn một bữa trên máy bay rồi. Trung Soái múc ngụm canh. Vì cho cô một kinh hỉ, nhiệm vụ vừa kết thúc, anh cơ hồ ngựa không ngừng vó câu trở về. Làm gì còn nhớ đến chuyện ăn cơm. Ai mà ngờ. Mà thôi, mà dù không kinh không hỉ, nhưng dầu gì để cho cô hiểu tim mình, coi như thu hoạch phong phú. Sao đi nhà hàng Tây không chịu ăn chút gì? Khi Tiếu Tử Hàm hỏi, đáy lòng thẳng thắn vô tư, nhưng bị ánh mắt như có điều suy của Trung Soái nghĩ đảo qua. Chợt cảm thấy lời này của mình sao nghe giống như là ghen, cùng tính nợ cũ. Vội giải thích. Em không phải ý kia đâu, ý em là... Nhìn cô lắp ba lắp bắp, Trung Soái cong nhẹ khóe miệng, cười chế nhạo. Nó là uống cà phê, thực ra thì một hớp không uống mà. Thì anh vốn không thích uống cà phê mà. Cô thua qua chén không, nghiêm túc nói như vậy. Ở thành phố C, lúc bọn họ đi dạo siêu thị, rút trúng một máy pha cà phê, cô hào hứng mua bột cà phê về nhà pha. Kết quả khi pha xong, Trung Soái cau mày ghét bỏ đẩy ra. Mấy cái thứ đắng ghét này có gì ngon đâu, anh không thích. Trung Soái nghe vậy liếc mắt xem thường. Cô vợ nhỏ của anh có lúc không phải ngốc bình thường. Vừa rồi ý của anh chính là nhớ cô, cho nên vội vàng trở lại. Cô thế nhưng... Đúng là vật nhỏ không có lương tâm đấy em ạ. Anh theo tới cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm cô cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa chén. Tiếu Tử Hàm kịp phản ứng, không nói chuyện, chỉ trên miệng chứa đựng cười trộm. Sau đó đeo tạp dề, đứng trước kệ bếp rửa chén. Trung Soái dựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn cô, nhìn một lát không ra thành thật. Bàn tay lướt qua eo nhỏ của cô, thân thể dính sát vào cô, đầu chôn ở bên cổ cô nhẹ nhàng hả hơi. Nào, em đang rửa chén mà. Cảm giác tê liệt làm cô khẽ lui thân, quay đầu, nhỏ giọng kháng nghị anh quấy rầy. Anh biết chứ. Trung Soái khẽ cắn vành tai cô, tay dán lên hông cô vuốt ve. Tiếu Tử Hàm bĩu môi. Thế vậy anh không tránh ra đi. Biết rõ nhìn anh không tới, nhưng không nhịn nổi trợn trắng mắt. Chỉ là bạn nào đấy không chỉ có không thấy được ánh mắt cô, ngay cả lời cô cũng không thèm để lọt vào tai. Không những không buông, còn tiến thêm một bước, đầu lưỡi xâm nhập lỗ tai cô, sắc tình liếm liếm, thanh âm ẩn chứa dục tình phả vào lỗ tai cô. Bà xã, em thơm quá. Trung Soái à, đừng làm rộn, em rửa chén mà. Tiếu Tử Hàm nhắc lại lời cầu xin, nhưng cảm xúc khiến chân tay cô như nhũn ra. Lời nói không giống kháng nghị, ngược lại tràn đầy trêu chọc. Thì em cứ rửa chén của em đi, không cần để ý đến anh đâu. Anh cười giảo hoạt, nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác ngoài của cô. Bộ đồng phục này đẹp mắt đến chết tiệt. Váy thiết kế không chỉ làm nổi bật vóc người lung linh hấp dẫn, đặc biệt mê người của cô. Mới vừa rồi, lúc tựa tại cửa ra vào, anh rất muốn tới, nhìn trộm nét hoàn mỹ bên trong. Anh như thế làm sao em rửa được? Thế thì đừng rửa nữa. Bàn tay nóng bỏng trượt vào áo sơ mi, cách tầng áo lót, nâng bầu ngực sữa tròn trịa căng đầy của cô. Anh âm khàn khàn chậm rãi thì thầm. Bà xã ơi, anh sắp nghẹn chết rồi đây này. Vừa nói, vừa dùng vật gì đấy cứng ngắc nóng bỏng, không ngừng thúc vào cô. Tiếu Tử Hàm còn muốn cò kè mặc cả, thân thể thoáng một cái đã bị ôm đến lên kệ bếp, còn không kịp kêu lên, cái môi đã bị chặn lại. Đôi môi bị thương giờ đụng phải làm đau, khiến Tiếu Tử Hàm hô lên, đau. Trung Soái kịp phản ứng, ngoài miệng nhẹ sức lực, nhưng không hề tính toán bỏ qua ý vị tới nay. Anh dịu dàng liếm quanh đôi môi đỏ mọng non mềm mang vết thương, thừa dịp cô trầm mê mở ra hàm răng, đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò miệng cô. Cùng với cô chậm rạp quấn quýt, dây dưa kéo cái lưỡi cô chậm rãi mút. Trung Soái, cô nỉ non gọi không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ đành dừng lại khước từ, kìm lòng không được vòng tay ôm anh. Bảo bối à, anh ở đây. Trùng Soái lột ra áo sơ mi, để cả áo lót, bàn tay nóng rực tùy ý trên da thịt trần trụi của cô, dẫn phát từng trận rung động. Mắt thấy anh sắp tháo áo ngực, Tiếu Tử Hàm biết chống cự nữa không được, không thể làm gì khác hơn, dùng hai tay vòng lên cổ hắn, nhẹ giọng làm nũng. Ông xã, chúng ta đi vào có được không? Sao thế? Nơi này không tốt à? Hơi thở Trùng Soái ngày càng nặng nề, đôi môi mỏng dọc theo cổ cô trượt thẳng xuống, đi tới chỗ mẫn cảm nhất của cô, dừng lại, lặp lại trêu chọc. Cho đến khi cô bị khiêu khích phát ra tiếng rên nhẹ, sụi lơ không có lực phản kháng chút nào. Anh hả hê cởi áo ngực cô, ngậm chặt hai quả anh đào, nhớ nhung đã lâu. Chỗ nhạy cảm bị đụng chạm, Tiếu Từ Hàm bật kêu thành tiếng. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đùa bỡn, tiểu anh đào trước ngực cô, phối hợp với đầu lưỡi. Tay Trùng Soái vội vàng đẩy quần cô xuống, cởi quần lót đáng yêu, tay còn lại cởi quần mình ra, xâm nhập giữa hai chân cô. Lửa nóng dục vọng chống đỡ ở cửa huyệt non mềm, chậm rãi cọ sát, dẫn dụ nhiều mật dịch hơn. Khát vọng treo, nhưng không thỏa mãn, kích thích Tiếu Từ Hàm gần như cất ra tiếng thét chói tai. Vừa vặn, mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhắc nhở cô hiện tại đang ở nơi nào. Đây là phòng bếp. Hình ảnh dây dưa làm cô xấu hổ chết mất. Nếu quả thật như vậy, cô đúng là... Nghĩ đến đây, Tiếu Từ Hàm lấy tay, chống đỡ thân hắn đang áp xuống, dãy dụa lần cuối. Ông xã, đi vào có được không? Đi vào à? Trùng Soái khẽ cong nụ cười tà ác, kéo hai chân của cô kiên định. Được thôi. Lửa nóng phái nam, dũng mãnh, nhấn mạnh một cái, vùi sâu hoa huyệt ấm áp. Không. Tiếu Tử Hàm phát ra tiếng ngâm dài, nhỏ giọng kêu lên. Không à. Anh đem chân kéo mở lớn hơn, dục vọng nặng nề đảo qua trong hoa huyệt, xấu xa chế nhạo. Bà xã, không phải em kêu anh đi vào sao? Tiếu Tử Hàm khóc không ra nước mắt, nhìn gương mặt đang cười xấu xa của anh, hiểu anh là cố ý xuyên tạc ý của mình. Nhưng cô thực không muốn trên mặt bàn vừa lạnh vừa cứng mà làm chuyện này. Vì vậy cô chủ động kẹp chặt hông anh, làm nũng khẩn cầu. Ông xã, chúng ta đi vào phòng ngủ có được không? Nơi này cứng quá. Trùng Soái liếc mắt nhìn mặt bàn màu đen, lo lắng cô không được thoải mái. Lúc này nâng cái mông cô lên, duy trì tư thế tiến vào, bước nhanh về phòng ngủ. Mặc dù không có quá nhiều động tác, Tiếu Từ Hàm cảm thấy mỗi một bước đi của anh, dục vọng chôn ở trong cơ thể cũng ma sát hoa huyệt dũng mãnh, cảm giác nhột nhột ép cô thẳng người. Thân thể cũng bởi vì tư thế mập mờ ma sát mà đỏ bừng, cảm giác hoàn toàn vô lực làm cô nhịn không được vặn vẹo mê sảng. Ông xã. Nào đừng có động nữa, nếu không anh trực tiếp đem em nhấn trên tường làm một lần đấy. Bàn tay đè lại cái mông trắng như tuyết, Trùng Soái cắn răng nhỏ giọng cảnh cáo. Dưới chân bước cũng càng nhanh. Ngắn ngủi vài bước đường, hai người đi đến mồ hôi đầm đìa. Lúc đến phòng ngủ, hắn đem cô đặt trên giường, thuần thục tháo ra y phục lẫn nhau. Cô chưa có trở lại bình thường, thân thể tráng kiện áp xuống lần nữa. Bằng tư thế truyền thống, ở trong cơ thể cô duy trì luật động. Gần 3 tháng chia lìa, làm hoa huyệt của cô chặt lại. Nhìn lúc ban đầu, xinh đẹp tựa như nhung, thiên nga tầng tầng lớp lớp, tinh tế dày đặc bao quanh anh, vừa giống như rất nhiều cái miệng nhỏ hút thật chặt. Mỗi cái thúc vào là mỗi lần cho anh thỏa mãn. Mỗi một tấc đều muốn xuất toàn lực, mà kịch liệt ra vào càng thêm kích thích thân thể nhạy cảm của cô, nhanh chóng leo lên đỉnh núi. Cao trào qua đi, hoa huyệt cũng bộc phát, thu xoắn mãnh liệt, khiến Trùng Soái cứ mãi suýt xoa. Bảo bối à, em thật chặt đấy. Mút anh đến mức anh không nhúc nhích được đây này. Anh ngừng lại, phun bắn dục vọng, dùng sức hơn đẩy vào giống như dã thú, ở trong cơ thể cô không ngừng đút ra đưa vào. Cũng thỉnh thoảng xúc động trong cơ thể cô, nhỏ vài giọt bạch dịch. Vừa mới trèo lên đỉnh, Tiếu Tử Hàm chưa kịp nghỉ ngơi, lại bị lần nữa đẩy vào hướng núi lửa cực nóng. Toàn thân tựa hồ đang thiêu đốt. Da thịt trắng nõn, lộ ra sắc màu đỏ thắm. Không cách nào khắc chế cảm giác sướng khoái điên cuồng tràn ngập trong người, làm cô chỉ có thể dựa vào bản năng ngâm nga, bật thét lên. Nào, ngoan, gọi anh đi nào. Ông xã. Thỏa mãn với sự thuận theo của cô, Trùng Soái càng thêm cản rỡ hung mãnh đoạt lấy cô, lần lượt mãnh liệt rút ra, chen vào, mang cảm giác mãnh liệt. Cấm dục quá lâu khiến thân thể cô mơ hồ, nén không được trong hoa huyệt, xoắn chặt. Dây dưa khát vọng, đem trong cơ thể bắn ra. Trùng Soái. Trong cơ thể, Vật nam căn của hắn căng cứng lấp đầy cô, khiến giác quan Tiếu Tử Hàm kích thích cực độ. Khoái cảm ùa đến làm cô uốn người, nhỏ giọng kêu khóc tên người đàn ông. Kiều Mị khẽ ngâm lại là xuân dược kích thích nhất. Trung soái kéo cao chân cô dắt bên hông, thay đổi rất nhanh động tác rút ra đưa vào. Cảm thấy u huyệt của cô lần này co rụt nhiều hơn so với lần trước. Anh ra sức một cái đánh thẳng vào tử cung cô, rồi lại rút ra đẩy vào, hòa cùng trong niềm khoái cảm của nhau. Đến tột cùng vui sướng, anh phóng thích chất lỏng cùng dòng nước ấm trong cơ thể cô giao hội. Người ta thường hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, Tiếu Tử Hàm cuối cùng hiểu ý gì. Nín nhịn hơn 3 tháng, trung soái chính là dã thú quá đói, đem cô lăn qua lộn lại, trước trước sau sau giằng co, nhiều loại tư thế, dày vò đến sau nửa đêm mới thả cô đi ngủ. Cô vừa khấu tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, kéo chăn che đầu ngủ cho thoải mái. Ai ngờ, đồng hồ sinh vật đáng chết của trung đoàn trưởng lại ra ngoài náo loạn. Mới sáng sớm, anh vừa tỉnh, không nói hai lời, kéo cô mơ màng tiếp tục lăn lộn thêm vài lần, đem cô hành hạ hơn nửa giờ mới kịp kịch liệt phun ra. Xong chuyện ăn uống no đủ, trung soái bế cô trong ngực thực chặt, dịu dàng nói: "Nào ngoan, ngủ tiếp một lát đi." Tiếu Tử Hàm ậm ừ một tiếng, ở trong lòng anh tìm tư thế thoải mái ngủ thực say. Ngay trong lồng ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, trung soái lộ nụ cười thỏa mãn, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, lại một cái dịu dàng mà chân thật. Cô vợ nhỏ của anh cảm giác ôm thực tốt. Anh ôm sát cô, trong đầu lóe lên câu hỏi mà Trung Giao nói lúc chia tay: "Anh ba, anh yêu cô ấy sao?" Trung soái khẽ nhướng mày cợt nhả, cười một tiếng, cúi đầu khẽ hôn thái dương cô, lặp lại câu trả lời của anh: "Anh yêu em." Ép buộc suốt một đêm, dĩ nhiên là buổi sáng không thể tỉnh nổi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động reo liên tục. Tiếu Tử Hàm mê mê hồ hồ mở mắt mờ mịt hỏi: "Điện thoại của em?" "Không có chuyện gì đâu, em cứ nằm đi, anh đi lấy cho em." Trung soái vỗ vỗ Tiếu Tử Hàm còn mông lung, mặc quần đi phòng khách cầm điện thoại. Người nào đó trần trụi, nửa trên tràn đầy tinh thần, nhấp nháy đi ra phòng ngủ. Tiếu Tử Hàm không khỏi than thở, đúng là quân nhân mà. Mình mệt mỏi muốn chết, sao anh giống như không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí sảng khoái tinh thần hơn nhỉ? Trung soái trở lại rất mau, đem điện thoại đưa cho cô: "Hình như là điện thoại nhà đem ạ." Tiếu Tử Hàm vừa nghe bỗng chốc thanh tỉnh, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Thế nhưng đã 12 giờ, thảm rồi, cô đã hứa về nhà giúp dì Mai cơ mà. Tiếu Tử Hàm vội tiếp điện, luôn miệng nói xin lỗi: "Bà nội ơi, thực ngại quá, con có chút chuyện, con lập tức tới ngay đây ạ." "À, không chuyện gì đâu, bà sợ con quên thôi." Lão thái thái đáp lời, săn sóc hỏi: "Bà nói Tiểu Trương tới đón con nhá." "Dạ." Cúp điện thoại, Tiếu Tử Hàm trợn mắt nhìn trung soái: "Đều tại anh đấy, hai em quên về nhà giúp dì Mai nấu cơm." Trung soái dùng một chân quỳ gối trên giường, cười ôm cô: "Dì Mai làm cơm nhiều năm như thế, còn cần phải em giúp một tay sao? Chúng ta đừng về nữa, sáng mai hãy về." Lời vừa xong, tay nghịch nghịch vuốt ve bờ lưng bóng loáng trần trụi của cô. Tiếu Tử Hàm trở tay bắt móng vuốt sói lại, cáu giận khiển trách: "Đừng có làm rộn, hôm nay Phi Phàm mang bạn gái trở về ăn cơm, em mới với bà nội trở về giúp một tay rồi." "Hả? Tiểu Mạnh có bạn gái rồi à?" "Ừ." Tiểu Hàm định lấy chăn quay người quấn lại, nhưng cả người trần trụi, thực sự thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn đỏ mặt nghiêng đầu nhìn trung soái: "Anh nhanh đi đánh răng rửa mặt đi." Trung soái nhìn má cô ửng hồng, xem chừng cô xấu hổ, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười giả hoạt: "À, không có chuyện gì, anh chờ em." "Ơ hay, chờ làm cái gì, anh nhanh đi đi, nếu không không kịp đâu." Cô gấp gáp đẩy anh. Nhìn anh vững như bản thạch, Tiếu Tử Hàm gấp đến độ giận dỗi, vùng tay đấm lên ngực anh, nhìn chằm chằm anh nói: "Nhanh đi, em muốn thay quần áo." Trung soái chụp lấy tay cô, thuận tay lôi kéo, dẫn cô trong ngực, cười xấu xa chế nhạo cô: "Bà bối ơi, toàn thân cao thấp của em bị anh xem thấu rồi, sợ hết rồi, thẹn thùng cái gì nữa." Tiếu Tử Hàm bị chọc cho nói không ra lời, toàn thân mắc cỡ giống như trứng tôm chín mùi, nửa ngày thốt ra một câu mắng anh: "Đúng là đồ lưu manh." Trung soái bị bộ dạng vô lực vừa thẹn vừa cáu của cô chọc cho cười to, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong ngực mềm mại như chú mèo đáng yêu, nhíu mày chặt, biết nếu tiếp tục trêu cô nữa, mèo con sẽ biến thân cọp mẹ, mau mau thức thời mới là tuấn kiệt. Thôi được rồi, anh không đùa nữa, anh đi lấy đồ cho em thay. Trung Soái cười xoa tóc cô, đứng dậy đến tủ che quần áo, lấy quần áo cho cô, rồi mới đi vào phòng vệ sinh tắm. Tiếu Tử Hàm dọn dẹp thỏa đáng cũng chui vào phòng vệ sinh, nhìn đến vết thương sưng đỏ trên môi kêu thảm một tiếng. Trung Soái đang sửa sang giường chiếu, nghe tiếng cô hoảng hốt ném chăn bước vào phòng vệ sinh. Anh lo lắng hỏi, sao thế? Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu chỉ vào vết thương trên môi. Nơi này phải làm sao? Thấy cô không việc gì, Trung Soái thở phào, chân mày giãn ra, cười tủm tỉm nâng mặt của cô, dùng ngón tay lau vết sẹo mới vừa lên vảy, trêu cô. Không có chuyện gì đâu, anh với em cùng nhau trở về, bọn họ dĩ nhiên hiểu mà. Tiểu Tư Hàm sửng sốt chốc lát, hiểu ám hiệu của anh, bĩu môi để anh một cái, tức giận nói. Người ta nói thật đấy, anh lại còn trêu em à? Trung Soái khẽ nghiêng người, từ phía sau vòng chặt hông cô nhẹ nói. Anh chính là người giải thích tốt nhất, nếu không thì phải làm thế nào, chẳng lẽ nói thật? Nói cho bọn họ biết có một cô bé ngốc ăn dấm, tự đem chính mình cắn à? Cũng đúng thôi, so với sự thật, giống như có Trung Soái thì sẽ tốt hơn, nhiều lắm bị bọn họ cười quá ân ái. Thấy cô không nói thêm gì, Trung Soái giả bộ uất ức thở dài. Vừa không có lợi gì lại còn phải chịu tội oan, vậy mà người ta còn nghi ngờ anh, thế giới này đúng là làm người tốt khó mà. Có người nghe vậy khóe môi không kiềm nổi khẽ cong, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng của người tốt nào đấy. Cảm ơn anh. Dĩ nhiên Trung Soái để qua cửa thì đương nhiên rất tốt, chỉ là khi Trung ra, từ trên xuống dưới như có điều suy nghĩ, ánh mắt bừng tỉnh khi không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, rồi liếc qua Trung Soái, thì Tiếu Tử Hàm có loại kích động muốn nói lời nói thật. Thật may là không lâu sau, Mạnh Phi Phàm mang theo bạn gái Vân Vân trở lại. Hai người bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cô cuối cùng được giải thoát. Dì Mai đang ở phòng bếp, nhưng lòng lại đang ở phòng khách. Tiếu Tử Hàm cười đẩy bà đi ra ngoài. Dì Mai ơi, dì cùng Vân Vân nói chuyện phiếm đi, phòng bếp giao cho con. Ấy, vậy không tốt lắm đâu. Ánh mắt dì Mai không ngừng nhìn về phía phòng khách và kệ bếp, giọng nói rất do dự. Tiếu Tử Hàm thấy bà khó xử, cười khanh khách đoạt lấy đồ trong tay bà. Có cái gì không được chứ, con cũng không phải là người ngoài. Lại nói bây giờ còn sớm, cùng lắm thì con đem món ăn rửa trước, sắt trước, sau đấy đợi dì tới nấu. Dì Mai từ chối chốc lát, cuối cùng quyết định cởi tạp dề. Thế dì chờ dì vào nấu nhá. Tiếu Tử Hàm ở phòng bếp đang bề bộn, thình lình đôi bàn tay đặt lên hông cô. Mùi vị quen thuộc cùng bờ ngực ấm áp, không cần xoay người biết là ai. Cô không có dừng lại động tác rửa rau, cong nhẹ đôi môi đỏ mọng nhàn nhạt cười hỏi. Này, cổ ngữ nói rồi, quân tử cách xa nhà bếp, anh vào làm cái gì? Thì cổ ngữ cũng nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mà. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu, đưa cho anh cái xem thường, tức giận hỏi. Đây là cổ ngữ à? Nói xong lại dùng cùi chỏ đẩy anh. Thôi, không mệt tới làm việc. Đừng có đứng ở phía sau em, anh thì đương nhiên không mệt, nhưng mà eo em không nhúc nhích nổi, mệt chết mất. Trùng Xoài khẽ chạm một chút gò má cô, cũng buông tay, chủ động cầm lên tép tỏi cô đang bóc. Cái này anh làm, em đụng vào đau đấy. Cử động nhỏ thân thiết khiến lòng Tiếu Tử Hàm ấm áp, trên mặt cười sâu hơn. Ăn cơm xong, mọi người ngồi vây ở phòng khách nói chuyện phiếm. Vân Vân là nhân vật chính hôm nay, đề tài đương nhiên vây quanh hai người bọn họ. Tiếu Tử Hàm đang nhìn có chút hả hê, nghe bà nội cùng dì Mai thay nhau oanh tạc Vân Vân. Điện thoại di động thình lình trong túi chấn động, cô lấy ra nhìn, lại là tin nhắn của Trung Soái. Bà xã đến thư phòng. Tiếu Tử Hàm nhìn chung quanh phòng khách một lượt, người này thừa dịp mọi người nói chuyện phiếm nhanh chóng trốn lên lầu. Cô quan sát lực chú ý mọi người đang chú ý đến đôi tình nhân, cầm lên cái ly làm bộ như rót nước, chậm rãi rời bước đến thư phòng lầu 2. Đẩy cửa ra, Tiếu Tử Hàm nhìn Trung Soái đứng trước bàn đọc sách, tay phải cầm bút, tay trái ép nhẹ trên giấy tuyên thành, thân thể hơi gấp, tư thế kia vừa nhìn chính là huấn luyện chịu phạt tốt đẹp. Thấy cô đi vào, Trung Soái chỉ hơi ngẩng đầu ý bảo cô đi qua. Tiếu Tử Hàm khép cửa nhẹ nhàng đi tới, tầm mắt rơi vào trên giấy đỏ bừng, nhất thời hiểu nguyên nhân người này gọi cô lên. Vậy mà tối qua anh làm ra vẻ như đồng ý với cô, chỉ viết 10.000 chữ cam đoan. Tiếu Tử Hàm đập nhẹ một cái lên bờ vai anh, tức giận hỏi. Biết thì biết, anh phải dùng tới viết chữ phó tới làm khó em đấy à? Trung Soái một tay bắt cổ tay cô, cười nói. Không phải làm khó, anh là chuẩn bị đợi em viết xong, đem in lại, rồi đóng khung treo lên, tránh để em quên thôi. Anh dám à? Thì tại sao không dám? Trong đoàn của anh đều thế cả, viết giấy cam đoan phải đem dán lên tường. Như vậy có thể lúc nào cũng cảnh tỉnh mình không tiếp tục phạm cùng một sai lầm em ạ. Gã đàn ông không sợ chết nào đấy nói tiếp. Này, anh nể tình em là người quá thân thiết với anh. Còn để tựa giúp em giấy cam kết trong đoạn làm vợ chồng, không được nghi ngờ thắc mắc hay buồn lo vô cớ. Ơ hay, véo anh làm cái gì? Còn dám để tựa? Vậy có cần em in mấy bản nhỏ để bỏ vào trong ví tiền, lúc nào cũng chăm chỉ học hỏi không? Có cần không hả? Ôi dồi ôi, đau. Trời ơi, mưu sát chồng đấy à? Trùng xoáy, thảm thiết, một tay không bắt được cô, liền đem bút đặt ở nghiên mực, khéo léo xoay người cô kéo qua, ôm trọn trong lòng. Đôi tay siết chặt lấy cô đang giãy giụa, cười chế nhạo. Bà xã ơi, cái này gọi là thẹn quá thành giận đấy mà. Tiếu Từ Hàm vốn véo anh thêm cái nữa, cho anh biết gì mới gọi là giận. Tiếc rằng tay bị anh bắt không thể động đậy, chỉ có thể duy trì nhìn chằm chằm anh, cực kỳ tức giận uy hiếp. Nói thêm câu nữa nhá, buổi tối ra nằm ngủ ở phòng khách đi. Suy tính đến vấn đề phúc lợi, người nào đấy vội vàng thu lại vẻ mặt giễu cợt phách lối, cười híp mắt dụ dỗ vợ. Thôi được rồi, không đùa giỡn nữa. Nhìn cô vẫn còn giận dỗi, bĩu môi, Trung Soái chạm khẽ một chút lên đôi môi hồng của cô, dụ dỗ nói, này, có muốn nhìn hình anh khi còn bé không? Ừ, hay đấy. Nhìn bà xã thành công bị rời đi lực chú ý, Trung Soái nở nụ cười cưng chiều xoa tóc cô, ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ của mình. Thôi, để xuống, em tự đi được mà. Tiếu Tử Hàm vỗ bờ vai của anh kháng nghị, chỉ sợ đụng vào người nào lên lầu. Nhỏ giọng một chút đi. Trung Soái nhẹ giọng nhắc nhở, bước chân trầm ổn, ôm cô đi qua hành lang dài, đi trở về gian phòng. Để cô đứng trước cửa, anh khẽ cau mày lẩm bẩm, này, anh có cảm giác em nhẹ đi nhiều đấy. Rõ ràng như vậy á? Tiếu Từ Hàm hai mắt thả ra ánh sáng hưng phấn. Bởi vì muốn chụp hình cưới, cho nên cô gần đây cố ý khống chế ăn uống, thề đem mỡ giảm xuống. Mặc dù gầy đi mấy cân, nhưng chính cô không nhìn ra được quá nhiều hiệu quả. Đừng nói cho anh biết em đang giảm cân đấy nhá. Chân mày Trung Soái sau càng chặt hơn. Ngày hôm qua anh chỉ nghĩ tới đem cô xử tử ngay tại chỗ, nên không chú ý đến thể trọng cô. Mới vừa rồi lúc ôm, cảm giác giống như là nhẹ một chút. Lại nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, rõ ràng kết quả này là cô vui khi việc thành. Em không có mà. Thấy mặt anh không vui, Tiếu Từ Hàm cười. Cô không ngu đến nói thật đâu. Trung Soái híp mắt, giọng điệu trầm thấp tràn đầy nguy hiểm. Không có sao? Tiếu Từ Hàm vui vẻ nói sang chuyện khác. Ây à, không phải nói là anh cho em xem hình à? Nhanh đi lấy đi. Trùng Xoài thấy bộ dáng cô như vậy, biết mình đoán là thật, cũng chỉ là không cùng cô dây dưa. Chỉ ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, phải chọn cái lúc thích hợp nói cho cô biết, đàn ông không thích sườn. Hình của anh rất nhiều, nhưng đa số đều là khi còn bé. Tiếu Từ Hàm không thể không thừa nhận, người máy rất là cường đại đồ, bởi vì trong tã lót Trung Soái hiển lộ phong cách tiểu xuất ca, chỉ làm cô tò mò. Nhiều ảnh như vậy nhưng không có ảnh chung với cô gái nào. Khép lại photo album trung học đệ nhất, Tiếu Từ Hàm rốt cuộc không nhịn được tò mò. Này, làm sao anh không có thanh mai trúc mã gì thế hả? Anh nửa ôm cô, cười thú vị. À, thế nào, làm cho em thất vọng à? Ừ thì có chút. Tiếu Từ Hàm đưa tay cầm ảnh lúc trường cấp 3, giả bộ ghét bỏ. Không ai thích liền chứng minh anh không có mị lực, như vậy không phải nói rõ mắt em rất kém cỏi đấy à? Chỉ là lời tuy như vậy, nhưng trong nội tâm có chút nho nhỏ hài lòng. Vậy nói rõ bọn họ chụp chung là duy nhất đến mực nào. Thấy anh đưa tay muốn bóp cái mũi của cô, Tiếu Từ Hàm cuống quýt đem album dựng lên ngăn trước mặt, sau đó tấm hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thấy người trong hình hai người sửng sốt, Trung Soái phản ứng mau chút, khom lưng nhặt lên tấm hình nhét lại trong album. Tiếu Từ Hàm chậm nửa nhịp, nhưng trong đầu lại rõ ràng hình ảnh trong hình cất đi. Hoàng hôn dưới trời chiều, Trung Gia cùng anh rúc vào với nhau, đang thâm tình hôn cô. Cô đoán đây là một ảnh chụp lén, nhưng lại đầy đủ bắt được lúc ấy hai người nồng nặc tình yêu. Mới vừa rồi cảm nhận được mình là người duy nhất chụp hình chung với anh, dâng lên chút xíu vui vẻ, tâm cũng hơi đau. Nhưng cô giống như không có theo dự liệu, ngược lại nhiều hơn một phần thoải mái cùng hài lòng. tình sâu như vậy về sau sẽ thuộc về một mình cô, đúng là tốt. Trung soái thấy cô nở nụ cười nhẹ, trầm mặc không nói lời nào, liên tục không ngừng vỗ nhẹ gương mặt cô, bất mãn hỏi: "Này, em đang đoán mò cái gì đấy?" Tiếu Từ Hàm ngẩng đầu tiến lên nhìn anh thấp thỏm, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cô kéo tay anh qua, đem bàn tay nhỏ bé của mình ôm trọn trong bàn tay anh, chậm rãi nói: "Em đang suy nghĩ đây, chúng ta chụp hình chắc chắn đẹp hơn bức kia nhiều." Trung soái bật cười, dùng sức bao ở bàn tay cô, đùa cợt nói: "Anh chưa thấy qua bà xã nào tự khen mình như thế đấy." "Anh dám nói không đúng à?" "Ờ, đúng đúng, nhất định đúng mà." Trung soái cúi đầu, tiếng nói rơi vào trên đôi môi nhẹ của cô. Làm sao sẽ không đúng? Tử sinh xa cách cùng người thề nguyện, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già là chuyện tình tốt đẹp nhất cõi đời này.